Sau khi xuyên thành chân hoàn trong Như Ý Chuyện Ta Pressing Đại Như. Chương 23, Như Ý chép lại kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vừa vào tháng 4, Phú Sát Lăng Hoa liền báo cho chân hoàn tin vui. Nói Nghi Quý Nhân khi đến cửa Vĩnh Hòa cung của Mai Quý Nhân, vì ngửi thấy mùi tanh nên buồn nô tìm thái y bắt mạch, cũng đang có thai, tính thời gian cũng hơn 3 tháng, cùng cái thai trong bụng Mai Quý Nhân không sai biệt lắm, chỉ là Nghi Quý Nhân sức khỏe tốt hơn, trước đó không có biểu hiện rõ ràng lúc này trong cung song hỷ lâm môn, Hoàng Lịch cực kỳ vui sướng, chân hoàn cũng nói hai câu quan tâm sức khỏe hai người. Nghi Quý Nhân sức khỏe không tồi, nhưng Mai Quý Nhân có lẽ vì là thai đầu nên phản ứng lớn, luôn đau đầu muốn nôn. Nữ hài tử mang thai vất vả nhất, chân hoàn cảm thán một câu, đặc biệt là ở thời đại trình độ y học không cao, ngẫm lại đều cảm thấy lo lắng. Nàng thấy thời tiết vừa lúc, nghĩ chọn ngày chi bằng nhằm ngày, thế là kêu Phú Sát Lang Hoa mang theo thái y, cùng nhau đi thăm Mai Quý Nhân, tỏ vẻ một quan tâm. Cũng trùng hợp, tới Vĩnh Hòa cung liền thấy, Thuần Tần, Nhàn Tần, Hải Thường Tại đều ở chỗ này, thấy Thái Hậu tới, mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ. Chân Hoàn nói mọi người không cần câu thúc, thế là sau khi đem chủ vị nhường cho Thái Hậu và Hoàng Hậu, mọi người lại lần nữa ngồi xuống. Chân Hoàn thấy Thuần Tần ngồi gần Mai Quý Nhân, còn cầm tay trấn an Mai Quý Nhân, Hải Thường Tại ngồi xa hơn một chút, nhưng khi Mai Quý Nhân nói chuyện cũng vẫn luôn nhìn nàng chăm chú. Chỉ có Như Ý, ngồi cách Mai Quý Nhân 800 mét, còn vẫn luôn cúi đầu thưởng thức lò sưởi trên tay mình. Chân Hoàn cau mày nhìn sang chỗ khác. Cần gì phải làm ra bộ dạng này, có ai bắt nàng ta tới sao? Nàng nhìn sang vai chính hôm nay, vừa xem mới phát hiện, trên miệng Mai Quý Nhân thế mà nổi hai vết bỏng to, nàng quan tâm hỏi. Ai ra nghe nói Mai Quý Nhân mang thai vất vả, gần nhất thân thể đã tốt hơn chút nào chưa? Khuôn mặt xinh đẹp của Mai Quý Nhân liền trở nên khổ sở, nàng tủi thân mà oán giận. Trên miệng thần thiếp nổi hai vết bỏng lớn, thái y nói là phấn bạc hà có thể giảm sưng. Chính là không có hiệu quả, liền ăn uống cũng khó khăn. Thuần Tần ngồi cạnh nghe xong vội vàng nói, vậy không được, ăn không vô, sức khỏe hai mẹ con đều bị ảnh hưởng. Bạch Nhụy Cơ bất đắc dĩ bĩu môi, này đã hơn một tháng, mỗi đêm thần thiếp không ngủ được, khi tỉnh thì đau đầu, hiện tại tay cũng bắt đầu phát run. Chân Hoàn nghe thấy một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi phải chịu khổ sở như thế, thở dài, quay đầu lại thấy Như Ý cúi đầu. Đang không kiên nhẫn hít sâu một hơi. Chân Hoàn không có biện pháp trị bệnh trong thai kỳ, nhưng thứ trướng mắt này nàng có thể trước tiên đuổi ra ngoài. Nhàn Tần, ai ra thấy ngươi hình như có vẻ không kiên nhẫn. Nhàn Tần như trong mộng mới tỉnh lại, đứng lên thỉnh tội. Hồi bẩm Thái Hậu, thần thiếp không có không kiên nhẫn. Vậy ý ngươi là, ai ra oan uổng ngươi? Như Ý khẽ nhếch miệng, dùng ánh mắt vô tội nhìn Thái Hậu. Thần thiếp không dám. Hải Lan cũng đứng ra giúp Như Ý cầu tình, Chân Hoàn hừ lạnh một tiếng. Nếu Nhàn Tần không thể đồng cảm được việc người khác làm mẹ vất vả, vậy cũng không cần ở chỗ này tiếp tục đơ người, khiến người mệt mỏi. Người khác khổ sở như thế người không quan tâm, chắc là thiện tâm không đủ, vậy trở về chép kinh cầu phúc cho con vua, cũng tích chút âm đức cho chính mình đi. Như Ý bị Chân Hoàn nói một hồi khiến mặt nàng ta lúc xanh lúc trắng. Cố tình lại không có cách nào phản bác Thái Hậu, dù là Hoàng Lịch cũng sẽ không đứng về phía nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chỉ có thể rưng rưng nước mắt tuân theo Thái Hậu trừng phạt, nhưng nàng thẳng lưng, dùng cách này để tỏ vẻ không phục việc Thái Hậu làm khó mình. Không sai, Như Ý cảm thấy Thái Hậu chính là cố ý làm khó mình. Đúng là nàng không quá quan tâm Bạch Nhụy Cơ có khó chịu hay không. Nữ nhân sinh hài tử không phải đều là như vậy sao? Cần gì phải đại kinh tiểu quái hưng sư động chúng như thế? Huống chi Bạch Nhụy Cơ mỗi lần đều lấy cái này làm lý do đi các cung cướp hoàng thượng. Theo nàng thấy, Bạch Nhụy Cơ 8-9 phần là giả vờ. Chân Hoàn nào hiểu được trong đầu Như Ý đang nghĩ gì? Nhanh trở về chép kinh đi, đừng ở chỗ này trướng mắt ai ra. Như Ý tự giác không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói thần thiếp lãnh chỉ tạ ơn, sau đó xoay người rời đi. Hải Lan lo lắng nhìn theo bóng lưng tỉ tỉ. Cũng vội tìm lý do cáo lui, nàng ngoài Vĩnh Hòa cung đuổi theo tỉ tỉ, lo lắng nhìn nàng. Như Ý cười nhạt, Hải Lan, ta không có việc gì, Thái Hậu làm khó ta cũng không phải một ngày hai ngày, ta sớm đã thành thói quen, huống chi chỉ là chép kinh mà thôi. Thái hậu luôn làm khó tỷ tỷ thì phải làm sao bây giờ, không bằng tỷ tỷ nói với hoàng thượng. Như Ý thôi cười, cảm thấy Hải Lan nói chuyện thật không xuôi tai. Hoàng Lịch đứng giữa Thái hậu và nàng khẳng định muốn giúp Thái hậu, dù sao đó cũng là ngạch nương của hắn. Giọng nàng nhạt xuống, hoàng thượng bận rộn việc triều chính, sao ta có thể vì những việc nhỏ như này làm phiền hắn, huống chi Thái hậu là trưởng bối, ta không muốn làm hoàng thượng vì ta vi phạm hiếu đạo, bị người bắt được nhược điểm. Chẳng qua là một ít chuyện thôi. Hải Lan tất nhiên cảm thấy tỷ tỷ không tranh không đoạt, là người hiếm có trong hậu cung này, cùng những người khác không giống nhau, là nàng độc nhất vô nhị tỷ tỷ. Nàng không phát hiện ra giọng điệu Như Ý không vui, cười gật đầu nói. Vậy ta liền ở cạnh bầu bạn tỷ tỷ chép kinh ta tập viết, thật hy vọng ta sớm ngày học xong, đến lúc đó là có thể chép thay tỷ tỷ. Như Ý lúc này mới vừa lòng gật đầu, sau khi Vĩnh Hòa cung không có Như Ý chướng mắt, Chân Hoàn cảm thấy không khí trong phòng đều thoáng đãng không ít. Nàng dò hỏi thái y này đó đều là hiện tượng bình thường sao? Những thái y đó đều tụ tập lại bàn luận, cầm đầu trả lời nàng nói những điều này đều là bình thường. Chân Hoàn nghe thái y bảo đảm, nhưng vẫn cảm thấy bệnh trạng này cũng quá nghiêm trọng rồi. Đột nhiên nhớ tới một trong những bàn tay vàng của Chân Hoàn trước kia. Ôn thái y, đó chính là người có y thuật đỉnh nóc kịch trần nhất Chân Hoàn truyện. Nhờ hắn chiếu cố, Chân Hoàn lẫn Thẩm Mi Trang trong thai kỳ hình như liền đều không có phản ứng gì quá lớn. Tuy rằng cũng có thể do mỗi người thể trạng khác nhau, nhưng để nhiều người xem bệnh cũng không có hại gì. Chẳng qua Ôn Thục Sơ không muốn tiến cung, nhưng hắn còn có một đồ đệ, tên Vệ Lâm, người này cũng là Chân Hoàn đảng, để hắn khám bệnh cũng giống nhau. Chân Hoàn đã có quyết định nhưng không lập tức nói ra, để tránh Vệ Lâm cũng bó tay, làm Bạch Ngụy Cơ mừng hụt. Nàng ngược lại hỏi, ai ra nghe Vĩnh Hòa cung này mùi tanh thật nồng, Mai quý nhân có thể chịu được sao? Đối với mùi cá tanh thần thiếp không có phản ứng gì, chủ yếu là nghe Thuần Tần nói lúc mang thai ăn nhiều cá tôm sẽ tốt cho con, liền phân phó mỗi ngày đều phải mang cá tôm tới, vì vậy mà cũng càng nồng. Thuần Tần cũng nói, thần thiếp lúc có thai xác thật ăn không ít cá tôm, cũng là vì nghe nói như vậy sẽ tốt cho hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cá tôm là không tồi, nhưng phàm là chuyện gì cũng có tốt quá hóa lốp, bất kỳ đồ vật gì ăn quá nhiều đều không tốt. Ngươi là mỗi bữa đều ăn rất nhiều cá tôm sao? Tuy Bạch Nhụy Cơ tin tưởng Thuần Tần, nhưng Thái Hậu là người đã sinh ba đứa nhỏ, tất nhiên so Thuần Tần càng đáng tin hơn, thế là vội vàng gật đầu. Thần thiếp nghĩ như vậy tốt cho hài tử, nên mỗi lần đều ăn rất nhiều, cơ hồ đều không ăn đồ ăn khác. Tuy Chân Hoàn không phải chuyên gia dưỡng sinh, nhưng nàng biết dinh dưỡng không cân đối chắc chắn không tốt. Nên lại khuyên vài câu, nói mỗi món đều ăn một chút, cân đối dinh dưỡng so với chỉ ăn cá tôm sẽ càng tốt. Thái y đương nhiên sẽ không cho Thái hậu mặt mũi, huống chi nói như thế cũng không phải không có lý, thế là cũng hùa theo khuyên Mai quý nhân ăn những đồ món khác nhiều chút. Bạch Nhụy Cơ suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Và ban đêm trên bàn cơm liền nhiều vài món đồ ăn. Nàng giơ chiếc đũa do dự trong chốc lát, vẫn là hướng chiếc đũa về phía những món khác. Trước mấy tháng nàng chỉ lo lăn cá tôm cũng chưa ăn thứ khác, giờ nên ăn nhiều một chút bồi bổ lại. Thái hậu đã sinh ba đứa bé khỏe mạnh, nghe bà ấy chắc chắn không sai. Cách chương